Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thành Ý. Thì báo cáo với anh em là mình đã trình bày trước rồi là mình rất là bận. Mình cũng rất là thông cảm với anh em là muốn nghe chuyện nhưng mà mình không thể phân thân ra được. Mà nó làm việc nọ thì nó phải bớt việc kia đi, nếu không thì hỏng cả hai đôi đường. Cho nên là mình cố gắng duy trì cái bộ Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Nên là bên bên này thì có thể thỉnh thoảng mình sẽ đọc một hai phần Thượng Cổ Long Đế tại dị thế cho anh em. Chứ còn anh em đừng có hỏi mình hôm nay có ra hay không. Tại vì nếu có chuyện thì mình đăng cho anh em chứ mình tiếc cái gì mà giữ lại để làm gì đâu. Nên là anh em đừng hỏi thế cho mất công, mà mình cũng cảm thấy tự bản thân mình áy náy trong lương tâm ấy. Tại vì nói thật, công việc thì nó bận thì bận thật nhưng không đến mức tức là một buổi tối mình không đọc được một hai phần chuyện. Thế nhưng mình phải ưu tiên cái kênh kia, nó là kênh kiếm tiền chính, còn cái kênh này chỉ đang vui vui thôi. Thì anh em phải thông cảm cho mình một tí. Nên là cái này thì cũng phải nói thật, chia sẻ thật với anh em đấy là mình phải đi kiếm tiền chứ không. Cái tiền YouTube của mình nó không đủ trang trải cuộc sống, mà nó có nhiều vấn đề nữa. Khi mà con cái nó ngày một lớn lên thì mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi về vấn đề đó. Cho nên là anh em thông cảm cho mình đi. Mình sẽ cố gắng khi mà công việc nó ổn định hơn, mình có nhiều thời gian hơn về buổi tối thì mình sẽ cố gắng đọc. Chứ còn nói thật ra là bây giờ cái thời buổi công việc nó còn mới, thậm chí có những buổi tối mình gọi cả trăm cuộc điện thoại để tuyển người mà nó cũng không được thì thời gian đâu ra mà đọc truyện nữa. Với cả hai kênh thì giữa hai kênh thì mình sẽ chọn lựa cái kênh kia trước để nó ưu tiên, dù sao kênh đấy là mình làm chung với Sức Tuấn, cái gì cái làm việc nó có uy tín trước sau. Còn kênh Tạ Tinh Kỳ này của mình thì mình có thể bỏ sau được. Đấy là cái quan điểm sống trước nay của mình nó như thế. Thì mong anh em hết sức thông cảm. Và mình chân thành cảm ơn anh em đã rất quan tâm đến kênh, đến bộ truyện. Thì mình cũng sẽ cố gắng đọc ở bên này. Ở lúc thì mình sẽ đọc Thượng Cổ Long Đế, lúc thì mình sẽ đọc Quỷ Bí Chi Chủ. Và hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp một chút ở phần trước. Đấy là Tô Hàn đã gọi là phần nào đó thuyết phục được tông chủ của Hàn Vân Tông. Vì hắn có khả năng kỳ dị và có những năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là tông chủ kia có nhận Tô Hàn làm sư phụ hay không. Chuyện dược viên ở nơi đây, Lăng Khánh Hải rất nhanh đã tìm người tới xử lý. Tô Hàn thì được hắn mời đến phòng khách trong Hàn Vân Tông. Đến bây giờ thì Lăng Khánh Hải đã không còn xem Tô Hàn như hậu bối mà đối đãi. Có đôi khi hắn nghĩ, chẳng lẽ Tô Hàn này là một cái phân thân của lão yêu quái nào đó sao? Khi chuyển ra thế giới hư vô, cần có cảnh giới cực cao. Lăng Khánh Hải tự nhiên có thể cảm nhận vô cùng sâu sắc. Nếu đổi lại là hắn thì đừng nói là thi triển, ngay cả tưởng tượng ra hắn còn không làm được, bởi vì hắn không có cái loại cảnh giới đó. Ta đưa ngươi đến bên trong Hàn Vân Tông, trước kia muốn khiến cho ngươi rung động một cái, sau đó quyết định muốn làm đệ tử của ta hay không. Không nghĩ tới chúng ta lúc này địa vị cũng đã thay đổi, ngược lại biến thành ta muốn bái ngươi làm thầy. Đây thật là... Lăng Khánh Hải lắc đầu cười khổ. Thật là hoang đường có phải không? Tô Hàn bình tĩnh nói. Người thành đạt thì làm sư phụ, người học vấn cao thì đứng ở trên. Nếu người không hiểu được đạo lý này thì mãi mãi cũng sẽ không thể trở thành cường giả. Lăng Khánh Hải trầm mặc, sau một lát hắn mới mở miệng nói. Trước người nói muốn trở thành khách khanh của Hàn Vân Tông, việc này theo người ngoài cực kỳ buồn cười, nhưng ta cảm thấy người còn có yêu cầu của người có phải không? Ta muốn thành lập tông môn. Tô Hàn trầm mặc rồi lại nói. Ta cần ngươi giúp ta thu hoạch một cái kiến tông lệnh. Ta có thể làm được. Lăng Khánh Hải trực tiếp gật đầu. Trước đó chưa đột phá lên Long Thần Cảnh, muốn lấy được kiến tông lệnh là rất khó. Nhưng sau khi đột phá thì Lăng Khánh Hải có tư cách thu hoạch được một cái kiến tông lệnh. Kiến tông lệnh bát lưu là thứ cần thiết dùng để thành lập tông môn. Tông môn ở trên đại lục Long Võ, nhìn thì có vẻ tiêu diêu tự tại. Nhưng trên thực tế cũng không phải là không hề để ý tới việc tranh đấu. Mà những tranh đấu này là do thập đại tông môn siêu cấp của đại lục Long Võ hợp lại điều khiển. Mỗi một siêu cấp thế lực, thực lực ở trên đại lục Long Võ đều có những siêu cấp cường giả. Tông môn nhất lưu trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ lớn hơn con kiến một chút mà thôi. Muốn thành lập tông môn thì nhất định phải được sự đồng ý của bọn hắn, sau đó bọn hắn mới phát hạ ra kiến tông lệnh. Lăng Khánh Hải khẳng định sẽ đem Hàn Vân Tông thăng cấp thành tông môn bát lưu. Trở thành tông môn bát lưu thì chỗ tốt lớn nhất là có thể khống chế gần 10 cái tông môn cửu lưu, giống như tông môn bát lưu Lưu Tuyết Tông hiện tại đang quản lý ở trên đầu Hàn Vân Tông vậy. Thăng cấp thành tông môn bát lưu xong thì trong tay Lăng Khánh Hải sẽ có 10 cái tông môn cửu lưu. Nếu Tô Hàn muốn thì có thể trong 10 cái tông môn đó lấy lên một cái. Ta có thể cho ngươi một cái kiến tông lệnh, nhưng muốn thành lập tông môn, ngoại trừ kiến tông lệnh còn cần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tông môn. Nhưng tông môn siêu cấp kia, mỗi một lần phát xuống nhiệm vụ xây dựng tông môn là không giống nhau. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ hoàn thành là điều quá sức. Lăng Khánh Hải lại nói, không phải còn có Hàn Vân Tông giúp ta sao? Tô Hàn cười nói. Lăng Khánh Hải nhíu mày thở dài. Nhiệm vụ xây dựng tông môn nghiêm cấm tông môn khác ra tay trợ giúp. Điểm này người có thể hỏi thăm một chút. Mà muốn thành lập tông môn nhất định phải có tu vi long đan cảnh. Ngươi thì mới chỉ là long mạch cảnh, tu vi có chút thấp à. Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng. Đến lúc Hàn Vân Tông giúp ta cũng không phải là ràng buộc hỗ trợ. Có nhiều thứ ta lười đi tìm kiếm, Hàn Vân Tông trực tiếp đi tìm giúp ta. Việc này sẽ không tính là hỗ trợ chứ, Tô Hàn nói. Lăng Khánh Hải gật đầu, cũng có thể. Dù sao có được tài lực to lớn cũng là một trong những thực lực của ngươi. Trừ cái đó ra, ta còn một chuyện khác cần ngươi hỗ trợ, Tô Hàn lại nói. Ngươi nói đi. Ở trong phương viên 10 vạn dặm có duy nhất tông môn Hàn Vân Tông. Số lượng thiên tài tự nhiên không cần phải nói. Ta muốn ở trong Hàn Vân tuyển 50 tên đệ tử, trở thành đệ tử tông môn của ta. Tô Hàn nói. 50 tên đệ tử? Lăng Khánh Hải lông mày nhíu lại. Người cũng phải biết, những đệ tử Hàn Vân Tông này đều vượt qua 3 cửa ải tuyển sinh mới được thu nhận. Thoáng cái cho người 50 tên đệ tử, cho dù ta đồng ý thì những trưởng lão kia chỉ sợ cũng không đồng ý. Theo như Lăng Khánh Hải thì Tô Hàn muốn Hàn Vân Tông đưa ra 50 tên đệ tử, khẳng định sẽ trực tiếp rút ra những thiên tài trong đó, chẳng hạn như Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Ngưu, Dương Lâm. Đệ tử Hàn Vân Tông có không ít, nhưng mà đệ tử có thiên phú bậc này thì chắc chắn không nhiều. Tô Hàn nếu trực tiếp từ danh sách các thiên tài đứng đầu mà chọn ra, Hàn Vân Tông sẽ trực tiếp xuất hiện một giai đoạn chân không. Đừng nói là những trưởng lão kia, ngay cả Lăng Khánh Hải cũng sẽ không đồng ý. Người cứ yên tâm, ta muốn 50 tên đệ tử này cũng không để ý đến những thiên tài mở ra nhiều long mạch. Ta có phương pháp tu luyện riêng. Nếu ta nhìn chúng thì cho dù chỉ mở ra 5 đầu long mạch ta cũng muốn. Tô Hàn cười nói. Thật sao? Lăng Khánh Hải có chút hổ nghi. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Cái này ngươi không cần phải lo. Thời điểm ta chọn lựa đệ tử, ngươi cứ nhìn rồi biết là thật hay không. Nếu không nguyện ý thì ta tự nhiên cũng không cưỡng cầu. Mà những đệ tử này ta cũng đâu phải lấy không. Tô Hàn vừa nói xong bàn tay vung lên. Lập tức có hàng loạt vật phẩm xuất hiện trong phòng khách. Những vật phẩm này có tất cả 2 đống, trong đó một đống vũ khí có hàn quang lập lòe màu trắng bạc, đổi qua một đống bên kia là các bình ngọc chất đầy như một hòn núi nhỏ. Đây là vũ khí cùng bình ngọc kia sáng bóng chiếu rọi khắp cả phòng khách. Lăng Khánh Hải trong lúc nhất thời có chút ngây người ra. Đều là vũ khí cấp bạch ngân ư? Hồi lâu sau Lăng Khánh Hải mới cả kinh nói. Ở trên đại lục Long Võ, muốn nói thứ gì chân quý nhất thì chính là thiên tài. Nhưng phía trên thiên tài còn có nhân vật siêu tuyệt chính là luyện đan sư và luyện khí sư, nhất là luyện khí sư. Bởi vì đan dược thì chỉ dùng được duy nhất một lần, còn vũ khí thì có thể sử dụng lâu dài. Người bên ngoài thì không biết, nhưng Lăng Khánh Hải lại biết, bên trong Hàn Văn Tông có mười mấy vị luyện đan sư, trong đó có một tên luyện đan sư cấp gạch ngân thượng phẩm, còn luyện khí sư thì chỉ có một vị, hơn nữa còn là luyện khí sư cấp bạch ngân hạ phẩm. Nhưng chính vì cùng một cấp độ bên trong Hàn Vân Tông, địa vị cực kỳ lớn, cho dù luyện đan sư thượng phẩm cấp bạch ngân, vinh đại sư, gặp phải vị luyện khí sư này cũng phải cung kính xưng một tiếng đại sư. Bởi vì đan lô của vinh đại sư do vị luyện khí sư này luyện chế ra. Luyện khí sư hạ phẩm cấp bạch ngân chỉ có thể luyện chế vũ khí hạ phẩm cấp bạch ngân. Nhưng Tô Hàn xuất ra những vũ khí này, Lăng Khánh Hải thấy được vũ khí cấp bạch ngân thượng phẩm, hơn nữa còn là 10 cái. Điều này khiến cho Lăng Khánh Hải làm sao có thể không khiếp sợ. Phải biết rằng trên thị trường giá trị của một vũ khí thượng phẩm cấp bạch ngân đã đến mấy trăm vạn kim tệ. Cùng so với cấp bậc đan dược thì không biết chân quý hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Hàn Vân Tông muốn có được loại vũ khí cấp bậc này thì cũng phải đi mua hoặc là tranh giành trong các sự kiện đấu giá. Bởi vì chỉ dựa vào vị luyện khí sư kia thì căn bản không luyện chế ra được. Những vũ khí này còn có những đan dược kia là thành ý của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn khẽ nói. Hắn cho tới bây giờ không có một lần nào nhìn qua 10 cái vũ khí thượng phẩm cấp bạch ngân kia. Những vũ khí cấp bạch ngân này chỉ sợ giá trị là mấy trăm triệu kim tệ à, Lăng Khánh Hải nói. Còn có những đan dược kia đều là phẩm cấp gì, đều là đan dược cao cấp cả sao? Có đan dược cao cấp cũng phải đan dược cấp bạch ngân. Cấp bạch ngân hạ phẩm ước chừng mấy chục bình, bạch ngân trung phẩm khoảng 20 bình. Còn cấp thượng phẩm bạch ngân cũng có 10 cái, tất cả đều là ở đây. Tô Hàn bình tĩnh nói, hắn đã chuẩn bị xong lúc ở Tiêu gia, chỉ chờ lúc này lấy ra. Lúc đó vì luyện chế những đan dược và vũ khí này mà Tô Hàn cơ hồ muốn đem tiền của mình tiêu pha gần hết. Đương nhiên, hồi báo lại cũng rất to lớn. Những vũ khí cùng đan dược này nếu không phải đưa cho Hàn Vân Tông mà trực tiếp bán đi, giá trị lên tới mấy trăm triệu kim tệ. Tô Hàn phải luyện chế đến mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Bởi vậy mà thấy một cái ngành nghề luyện đan sư cùng luyện khí sư kiếm được lời lớn cỡ nào, nhất là luyện khí sư. Chỉ dựa vào những vật này, cho dù ta đi lấy 50 thiên tài trong Hàn Vân Tông cho ngươi, ngươi cũng có thể tùy tiện bồi dưỡng được. Huống chi, ta muốn lấy đi, không nhất định là thiên tài, Tô Hàn nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lăng Khánh Hải hít vào một hơi thật sâu, lại hỏi. Nhưng ta muốn biết, những vũ khí này do ngươi luyện chế sao? À, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Dù Lăng Khánh Hải đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích từ Tô Hàn thì vẫn như cũ, không thể che giấu được vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng được Tô Hàn chỉ là một long mạch cảnh mà thôi, mở ra hơn 20 đầu long mạch thì cũng thôi. Vậy mà còn luyện đan, chỉ nửa phút luyện chế ra tới 10 viên đan dược thượng phẩm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như vậy căn bản không hề phí sức, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thêm nữa, trở thành luyện đan sư thì cũng thôi, lại còn mẹ nó luyện khí sư nữa. Hơn nữa còn là luyện khí sư thượng phẩm cấp bạch ngân. Cái này còn mẹ nó chứ, hắn còn là người hay sao? Bản tông chính là Long Thần Cảnh, cảnh giới thứ ba trên đại lục Long Võ, nói đến cũng đã xem như cường giả một phương. Nhưng giờ phút này bản tông thực sự có chút nhìn không thấu ngươi. Lăng Khánh Hải lắc đầu thở dài. Tô Hàn cười một tiếng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nếu trở thành đệ tử của ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng cảnh giới thứ hai trên đại lục Long Võ. Ta dù sao cũng là tông chủ Hàn Vân Tông. Nếu trở thành đệ tử của ngươi, ảnh hưởng quá lớn. Việc này phải suy nghĩ một chút đã. Lăng Khánh Hải vẫn còn có chút mục đích. Bất quá như hắn nói, hắn là tông chủ Hàn Vân Tông, thủ hạ có tới mấy vạn. Mà trên thì còn có tông môn Bát Lưu, là Lưu Tuyết Tông áp chế. Có một số việc chính hắn không thể lựa chọn. Mấu chốt nhất vẫn là tu vi của Tô Hàn. Nếu Tô Hàn là Long Hoàn Cảnh, chính mình bái hắn làm thầy thì ai có thể nói gì. Nhưng Tô Hàn chỉ là Long Mạch Cảnh. Điều này làm cho người ta lúng túng. Đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy nữa. Tô Hàn đứng dậy, hắn không muốn trở thành đệ tử Hàn Vân Tông, đương nhiên sẽ không ở lại trong Hàn Vân Tông. Huống hồ chi, hắn còn có nhiều sự tình phải đi làm. Dù sao thì thành lập tông môn cũng đâu phải là dễ dàng như vậy. Ngươi không phải muốn trở thành khách khanh của Hàn Vân Tông sao? Cái này ta đáp ứng ngươi. Lăng Khánh Hải cũng đi theo tới. Đà tạ. Tô Hàn mỉm cười rồi quay người rời đi. Bất quá thời điểm hắn đến đại sảnh chợt nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu nói. Đúng rồi, lần khảo hạch này ta đứng hạng nhất, những cái bàn thưởng kia ta phải lấy. Ngươi còn quan tâm những cái bàn thưởng kia sao? Không thể tiết kiệm cho ta một chút à? Khóe miệng của Lăng Khánh Hải co quắp lại, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đã quên việc này đi. Cái chân còn muỗi, dù có nhỏ mấy nó cũng là thịt, ngươi nói xem có đúng không? Tô Hàn cười nói. Lăng Khánh Hải câm nín. Lấy được những linh vật cấp hoàng kim được ban thưởng, Tô Hàn rời khỏi Hàn Vân Tông trở về Tiêu gia. Thấy Tô Hàn trở về, hộ vệ trực cổng mừng rỡ, cung kính hướng Tô Hàn khom người, sau đó như một cơn gió chạy vào Tiêu gia thông báo. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đã sớm chuẩn bị xong yến hội, đang chờ Tô Hàn trở về. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Tiêu gia răng đèn kết hoa, hiển nhiên là có chuyện vui cực lớn. Mà chuyện vui này dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Ở bên trong, một cái bàn đá dài mười mấy mét đang nằm ngang trải rộng ra. Phía trên bày đầy từng đĩa thức ăn. Có thịt, có rượu, bốn phía còn đứng đầy người. Tô Hàn lúc này đứng ở chính giữa. Ban đầu, một khắc Tô Hàn bước vào Tiêu gia, chính người của Tiêu gia ta. Tuy nói Tô Hàn không có gia nhập Hàn Vân Tông, nhưng thiên phú của hắn không người nào có thể so sánh. Ngày sau tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Bọn ngươi, nếu như có người nào muốn tạo dựng quan hệ thì hiện tại là thời điểm tốt nhất. Tiêu Hành Sơn nâng chén rượu cười ha hả, trong lời nói cũng tràn đầy mùi vị trêu chọc. Hắn nói không sai, Hoàn toàn chính xác là có không ít người muốn tạo dựng quan hệ. Cho dù không tạo được mối quan hệ thì ít nhất cũng không thể đắc tội Tô Hàn. Bất quá kiểu nói này của Tiêu Hành Sơn làm trên mặt bọn hắn đều lộ ra thần sắc khó xử. Tô Hàn ca, cái kia, ta mời ngươi một chén. Có người chạy tới vẻ mặt có chút tái nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt đều là kính sợ. Ngươi muốn mời ta? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn người tới. Đối phương chính là Liên Ngọc Trạch, đoạn thời gian trước bị chính mình đánh thành trọng thương. Trước đó là ta có mắt không tròng, không nghĩ tới Tô Hàn ca lợi hại như vậy. Từ nay về sau, Liên Ngọc Trạch ta coi Tô Hàn ca như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu ai dám nói xấu về ngươi, ta nhất định không tha cho hắn. Liên Ngọc Trạch chính nghĩa hào hùng lớn tiếng nói. Người chung quanh không khỏi nhìn qua, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc. Người nào mà không biết Liên Ngọc Trạch hắn trước đó bị Tô Hàn xém chút đánh chết. Vẫn là lão cha Liên Trùng, tự thân tới bồi tội xin lỗi. Lúc đó còn luôn miệng hô hào, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Hàn. Hiện tại thấy Tô Hàn lại chạy tới, nói coi Tô Hàn như xin lôi, sai đầu đánh đó. Làm người phải có điểm mấu chốt, không thể tự cao, không thể cuồng vọng, không thể không coi ai ra gì. Tô Hàn cầm chén rượu lên cùng Liên Ngọc Trạch cụng một cái, cười nói, chén rượu này ta nhận. Liên Ngọc Trạch sửng sốt rất lâu, thấy Tô Hàn đã đem rượu uống xong, vội vàng uống một ngụm lớn. Còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ ở trước mặt mọi người làm hắn không có đài mà xuống, sớm đã chuẩn bị mất mặt xấu hổ. Không nghĩ tới Tô Hàn lòng dạ quá rộng rãi, giống như ban đầu không có tìm hắn để gây sự vậy. Tô Hàn ca, Liên Ngọc Trạch ta, sau này sẽ là tiểu lệ của ngươi. Lên núi đào xuống biển lửa, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, ta không một lời oán giận. Liên Ngọc Trạch vỗ ngực phành phạch, có thể nhìn ra giờ phút này hắn mới chân chính phục Tô Hàn. Lên núi đào xuống biển lửa thì cũng thôi đi. Cũng thật có chỗ dùng đến ngươi đây, Tô Hàn nói. Chuyện gì vậy? Liên Ngọc Trạch lập tức hỏi. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ thành lập một cái tông môn. Đến lúc đó ngươi liền gia nhập tông môn của ta đi, Tô Hàn nói ra. Tông môn? Liên Ngọc Trạch nhãn tình sáng lên rồi chợt lắc đầu cười khổ. Thiên phú này của ta làm sao gia nhập tông môn? Tô Hàn ca thực sự là đã để mắt tới ta. Thế nào? Không nguyện ý à? Tô Hàn cười hỏi. Liên Ngọc Trạch vội vàng nói. Sao lại không nguyện ý chứ? Chỉ sợ thiên phú của ta không đạt được yêu cầu của ngươi. Hắn tuy rằng đã đạt đến long huyết cảnh sơ kỳ nhưng mà tuổi tác đã tới 30. Ở cái độ tuổi này nếu như là long mạch cảnh mở ra 8-9 đầu long mạch, vậy thì cũng xem như có chút thiên tư. Nhưng Liên Ngọc Trạch đã trở thành long huyết cảnh sơ kỳ thì ngày sau thành tựu sẽ không quá cao. Hắn tin tưởng Tô Hàn có thực lực để thành lập tông môn, nhưng đối với thiên tư của mình thì lại có chút không dám tự tin. Ngươi chắc rằng đã nghe nói qua việc ta thi triển ma pháp chứ? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Liên Ngọc Trạch sững sờ rồi gật đầu nói. Có nghe, nghe nói qua. Trong lòng của hắn bỗng dưng bắt đầu nhảy dựng lên. Lúc đó Tô Hàn thi triển ma pháp Sơn Nham Cự Nhân, có thể nói là làm cho toàn bộ những người tham gia thi đấu phải khiếp sợ. Không chỉ đem long huyết cảnh hậu kỳ là Lý Thanh truy đuổi khắp sân đấu, mà còn có thủ tịch nội môn đại trưởng lão là cường giả long linh cảnh Bình Ngọc Tử đánh cho đến bất phân cao thấp. Nếu như có thể học được ma pháp kia, cho dù chính mình không có thiên phú về long mạch thì sao, mình vẫn có thể trở thành cường giả. Chẳng lẽ ta có thiên phú về ma pháp kia? Liên Ngọc Trạch chừng to con mắt. Đúng. Tô Hàn gật đầu cười. Ngươi thực sự có thiên phú về ma pháp, hơn nữa còn rất cao. Tô Hàn có thể cảm nhận được bốn phía thân thể Liên Ngọc Trạch cực kỳ nồng đậm nguyên tố ma pháp bao quanh. Mặc dù nó không nhiều như Dương Lâm, nhưng Dương Lâm không có đột phá long huyết cảnh, chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Nguyên tố ma pháp xung đột cùng với linh khí trong trời đất, nhưng chúng cũng bao dung lẫn nhau. Dương Lâm là long mạch cảnh, còn mở ra long mạch, tế bào toàn thân trên dưới đều kéo ra, tự nhiên sẽ hấp dẫn nguyên tố ma pháp nhiều hơn. Liên Ngọc Trạch thì khác, hắn đã đột phá long huyết cảnh, toàn thân long mạch đã hoàn toàn phong bế lại, nhưng vẫn có rất nhiều nguyên tố ma pháp bay chung quanh hắn, cho nên thiên phú pháp thuật của hắn so với Dương Lâm thực sự là còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất là bốn phía Liên Ngọc Trạch này nguyên tố ma pháp khác biệt với Dương Lâm. Những nguyên tố pháp thuật chung quanh Liên Ngọc Trạch có một cỗ tử khí nồng đậm. Bên trong, pháp sư sẽ được xưng là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư cùng với pháp sư khác có sự khác biệt rất lớn. Pháp sư có thể điều khiển đủ các loại thuộc tính giữa đất trời, nhưng pháp sư vong linh chỉ có thể điều khiển một loại, chính là tử khí. Thế nhưng nếu bàn về ai mạnh thì Tô Hàn khẳng định sẽ không chút do dự, mà nói rằng đó là vong linh pháp sư. Ở trong tinh không có vô số những thế lực lớn, động một chút là có mấy vạn người phát động chiến tranh, mà chiến tranh chính là địa phương để vong linh pháp sư có thể phát huy tác dụng lớn nhất, bởi vì vong linh pháp sư có thể điều khiển thi thể, mà thi thể pháp sư vong linh điều khiển có thực lực cao cấp hơn khi còn sống nữa. Có thể nói một pháp sư vong linh cao cấp có thể chi phối cả một cuộc chiến tranh. Tô Hàn không nghĩ tới là Liên Ngọc Trạch vậy mà lại có loại thiên phú này. Nếu như Liên Ngọc Trạch không nhận sai thì thôi đi, nhưng giờ phút này hai người đã hóa giải ân oán, Tô Hàn cũng không ngại giúp hắn một chút, càng không ngại ngày sau bên trong đồ thần các sẽ xuất hiện một vị siêu cấp vong linh thánh ma đạo. Tô Hàn ca, ta thực sự có loại thiên phú kia sao? Người cũng đừng gạt ta. Liên Ngọc Trạch hô hấp có chút dồn dập hẳn lên. Yến hội qua đi, ngươi tới gian phòng của ta, ta sẽ cho ngươi một bản thư tịch chuyên môn tu luyện ma pháp, Tô Hàn cười nói. Thật ư? Liên Ngọc Trạch hưng phấn xém chút nhảy dựng lên, có một loại xúc động muốn ôm chầm lấy Tô Hàn để hung hăng hôn một cái. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại có loại vận khí này. Vốn chỉ mong muốn hóa giải ân oán cùng với Tô Hàn, không nên để cho Tô Hàn ngày sau tìm phiền toái cho mình thôi. Không nghĩ tới là trong lúc vô tình vậy mà lại tiếp xúc được đến ma pháp. Tô Hàn ca, ngươi nhìn xem ta có thiên phú ma pháp hay không? Ta nữa. Ta cũng muốn trở thành pháp sư. Tô Hàn đại ca dạy ta một chút đi. Hậu bối Tiêu gia lúc này cả mạch nổi dậy, bọn họ đều là người tham gia cuộc thi nhưng bị đào thải, đã tận mắt nhìn thấy Tô Hàn thi triển ma pháp. Tận mắt nhìn thấy cùng với nghe người khác kể, nó có sự khác biệt rất lớn. Lúc đó Tô Hàn có nói qua, cái nham sơn cự nhân kia bất quá chỉ là ma pháp cấp thấp mà thôi. Mình nếu có thể học được loại ma pháp này chẳng phải cũng có thể dùng thực lực long mạch cảnh mà đánh bại long huyết cảnh, còn có thể cùng với long linh cảnh đối chiến hay sao? Đều tránh qua một bên cho ta. Thấy rất nhiều người lao tới, Liên Ngọc Trạch lập tức quát. Đừng có quấy rầy nhã hứng của Tô Hàn ca. Đây là yến hội chứ không phải buổi tiệc tuyển đệ tử. Đó cũng là Tô Hàn ca của ta mà. Đúng đấy, Tô Hàn ca cũng không phải của một mình ngươi. Dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Chúng ta cùng nhau xông lên, đánh trói Liên Ngọc Trạch lại, choán hết đường ngăn cản chúng ta. Tô Hàn trợn mắt. Yến hội này kéo dài dòng dã 3 ngày. Bất quá Tô Hàn chỉ có mặt trong ngày đầu tiên. Ngày thứ 2 và thứ 3 thì hắn đều trong phòng mình, cũng không phải luyện đan mà đang chỉnh sửa lại thư tịch ma pháp. Trong đầu hắn thì thư tịch ma pháp có rất nhiều, trong đó nhiều nhất chính là ma pháp thuộc tính ngũ hành, đương nhiên còn có các tầng thứ cao hơn, tỉ như các loại thuộc tính phong, thuộc tính không gian, thuộc tính vong linh chẳng hạn. Trong mấy ngày này, hậu bối Tiêu gia cơ hồ là muốn đem cánh cửa phòng Tô Hàn đạp nát, mong muốn Tô Hàn có thể nhìn xem bọn hắn có thiên phú về ma pháp hay không. Tô Hàn cũng nhìn qua, trọn vẹn bên trong mấy trăm người chỉ có mười mấy người có thiên phú về ma pháp mà thôi, mà đều là loại bình thường, không giống như Liên Ngọc Trạch, có thiên phú ma pháp mạnh mẽ. Tô Hàn cũng không cảm thấy số lượng này là quá ít, vì đây chỉ là đám hậu bối Tiêu gia, còn chưa phóng mắt khắp toàn bộ huyện Viễn Sơn, hay phóng mắt ra toàn bộ quận thành, toàn bộ vương quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục Long Võ. Tô Hàn đã đi qua tinh cầu ma pháp cấp thấp, nhưng không có tỷ lệ mạnh mẽ như vậy. Ước chừng bên trong mấy vạn người mới có được người có thiên phú ma pháp. Không nghĩ tới là đại lục Long Võ này rõ ràng đã tu luyện Long Khí mà lại có nhiều người có được thiên phú ma pháp như vậy. Lạ, Tô Hàn thấp giọng thở dài. Hắn cảm thấy đây cũng là nguyên nhân mà nguyên tố ma pháp nồng độc đến thế. Trước khi hắn tới đây thì đại lục Long Võ căn bản không biết pháp sư là gì. Bọn hắn hấp thu linh khí của đất trời rồi trực tiếp đem cả nguyên tố ma pháp kia bài trừ ra. Ở dưới tình huống không ai hấp thu nguyên tố ma pháp đã dẫn đến là nguyên tố ma pháp càng ngày tích tụ càng nhiều, tự nhiên cũng đưa đến những người có được thiên phú ma pháp được sinh ra ngày càng nhiều hơn. Đối với Tô Hàn mà nói thì đây là một tin tức tốt. Chỉ có hắn mới hiểu được ma pháp phải tu luyện thế nào, tương đương với một người nắm toàn bộ đại lục Long Võ. Nếu như ma pháp yếu ớt thì cũng thôi, nhưng mà so với Long Khí, ma pháp lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong nháy mắt thì 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này, những hậu bối Tiêu gia có được thiên phú ma pháp, Tô Hàn đều cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Sau khi bọn hắn học xong, thư tịch ma pháp kia sẽ trực tiếp biến mất, tránh cho người khác có thể học trộm. Chỉ có như thế Tô Hàn mới có thể nắm được toàn bộ người ở đây. Trừ cái đó ra thì bên trong huyện Viễn Sơn, một tin tức quan trọng chuyển tới là Hàn Vân Tông đã được tấn thăng lên làm tông môn bát lưu. Tông môn tấn thăng đối với huyện Viễn Sơn, cái loại địa phương nhỏ này mà nói, ảnh hưởng thực sự là rất lớn. bởi vì Hàn Vân Tông tọa lạc trong huyện Viễn Sơn. Hàn Vân Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, như vậy bốn phía gần nhất 10 cái tông môn cửu lưu sẽ trực tiếp đặt dưới sự quản lý của Hàn Vân Tông. Vậy thì đưa đến cái gì? Đưa đến những tông môn kia tất nhiên phải thường xuyên đến Hàn Vân Tông, thường xuyên đến huyện Viễn Sơn. Mà bắt đầu từ đó thì kinh tế của huyện Viễn Sơn, rồi du dịch, lịch vụ sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Tô Hàn ca, đây là thiệp mời Hàn Vân Tông đưa tới. Liên Ngọc Trạch đưa vào gian phòng của Tô Hàn đưa lên một tấm thiệp mời. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, đám người Liên Ngọc Trạch vẫn luôn ngồi bên ngoài phòng Tô Hàn để tu luyện. Dùng lời của bọn hắn mà nói thì thời thời khắc khắc đều có thể đạt được sự chỉ bảo của Tô Hàn. Mà trên thực tế, Tô Hàn xác thực cũng thỉnh thoảng chỉ bảo cho bọn hắn. Thời gian một tháng này, Liên Ngọc Trạch đã học xong hai loại ma pháp vong linh, mà những người khác cũng đều học xong một loại. Bọn hắn từng tự tay thí nghiệm qua uy lực của ma pháp, kết quả khiến cho cả bọn đều trợn mắt há hốc mồm. Trong đó có mấy người đều học theo Tô Hàn trước đó thi triển ra sơn nham cự nhân. Cái loại uy lực kia quả thực là quá mạnh. Nếu như không phải Tô Hàn hạn chế số lượng bọn hắn học tập ma pháp, trong thời gian một tháng bọn hắn hoàn toàn có thể học thêm hai ba loại ma pháp. Là ba ngày sau à? Tô Hàn mỉm cười, rồi đem thiệp mời đặt một bên giường. Hàn Vân Tông tấn thăng tông môn bát lưu cũng đại biểu Lăng Khánh Hải trong tay đã có kiến tông lệnh. Chính vì kiến tông lệnh, vì 50 tên đệ tử, Tô Hàn cũng muốn đi một chuyến Hàn Vân Tông. Cũng một tháng rồi, cũng nên ra ngoài. Tô Hàn từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái, có thể nghe thấy toàn thân trên dưới có một hồi âm thanh rung động quạt kẹt. Ngay lúc hắn bước ra bước đầu tiên, trong một khắc này cơ thể hắn đột nhiên bạo phát một hồi kim quang cực kỳ chói mắt. Cái kim quang kia mặc dù trong nháy mắt đã bị Tô Hàn thu về, kim quang tỏa ra trong nháy mắt đó đem Tô Hàn, cả người tựa như là một mặt trời chiếu rọi, khiến Liên Ngọc Trạch phải nheo mắt lại. Đây cũng là long mạch sao? Liên Ngọc Trạch trợn mắt há mồm. Thấy thế nào? Cũng không giống như là 22 đầu long mạch. Hắn nói không sai, nhưng kim quang kia đâu phải 22 đầu long mạch mà là 88 đầu. Trong thời gian một tháng, Tô Hàn lần nữa mở ra mấy chục đầu long mạch, chỉ kém 20 đầu nữa là đạt đến cực hạn. Đến lúc đó nếu đột phá long huyết cảnh thì đừng nói dung hợp long huyết, ngay cả dung hợp thú huyết cấp 1 cũng có thể đánh bại cả long linh cảnh. Đến mức long huyết cảnh rồi, đối với Tô Hàn bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Các người tiếp tục tu luyện đi. Ba ngày sau các ngươi có thể trở thành thành viên trong đồ thần các. Tô Hàn quét mắt về phía đám người Liên Ngọc Trạch. Nghe được lời Tô Hàn nói, toàn thân bọn hắn run lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn còn tưởng rằng không cách nào trở thành người trong tông môn, nhưng không nghĩ tới hôm nay có cơ hội. Dù sao thì trên đại lục Long Võ, địa vị của tông môn đối với người thường là cực kỳ siêu nhiên. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này trong Hàn Vân Tông cử hành một việc trọng đại rất lớn. Bởi vì hôm nay là ngày Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng làm tông môn bát lưu. Bắt đầu sáng sớm trên đường ngõ của huyện Viễn Sơn, dòng người bỗng nhiên tăng lên dữ dội. So với lúc trước Hàn Vân Tông tuyển bạt đệ tử thì hơn không biết bao nhiêu. Tứ đại gia tộc thì vẫn lấy long huyết cảnh làm kiêu ngạo, thậm chí cường giả long linh cảnh. Nhưng hôm nay, trên đường cái lại dễ dàng nhìn thấy. Hết sức hiển nhiên, đây đều là những người trong tông môn khác đến chúc mừng Hàn Vân Tông. Mà lúc này bên trong Hàn Vân Tông, tông môn rộng mở, mấy vị trưởng lão đứng trước sơn môn, từng đạo bóng người từ bên ngoài tiến vào, thỉnh thoảng vang lên từng câu cất cao giọng. Tông chủ của Minh Nguyệt Tông đến, tông chủ của Huyền Dương Tông đến, thái thượng trưởng lão của Cường Dương Tông đến. Đại bộ phận người tới trước đều là tông môn cửu lưu, trong đó cũng không thiếu tông môn bát lưu. Bất quá tông môn cửu lưu cơ bản đều là tông chủ trực tiếp tới đây, mà tông môn bát lưu thì phái một ít trưởng lão đến chúc mừng. Ngoài trừ những tông môn bên này thì bên ngoài còn có một số tán tu. Những tán tu này tu vi ít nhất đều đạt đến long đan cảnh. Cho dù không đến long đan cảnh cũng có lòng kỹ cường đại, bọn hắn đều vượt cấp mà chiến, ít người dám xem thường. Xem ra, nhân duyên của Lăng Khánh Hải cũng không tệ nha. Tô Hàn đứng giữa sườn núi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã xếp thành một hàng dài. Chỉ có thời điểm tông môn bát lưu trở lên đến đây thì mới trực tiếp chen ngang, xếp ở phía trước. Mà tông môn bát lưu chen ngang thì cũng thôi, nhưng người khác không dám làm gì. Dù sao trong đây cơ bản đều là người của tông môn cửu lưu cả. Bất quá Hàn Vân Tông hiệu suất rất nhanh. Sau khoảng nửa canh giờ thì Tô Hàn rốt cuộc đứng ở sơn môn trước đó. Là ngươi. Thời điểm thấy Tô Hàn, trưởng lão kia hơi run, vẻ mặt trầm xuống. Người này trước kia thu Dương Lâm làm đệ tử, có tên là Hoàng Nguyên Chương. Hiển nhiên sự tình giữa Lăng Khánh Hải cùng Tô Hàn hắn hoàn toàn không biết, còn đang vì Tô Hàn trước đó cuồng vọng mà thấy không vui. Không được vào sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Thiệp mời. Hoàng Nguyên Chương này không muốn nói nhảm với Tô Hàn. Nếu Tô Hàn không bỏ ra nổi thiệp mời, hắn sẽ trực tiếp đem Tô Hàn đuổi xuống núi. Tô Hàn hiển nhiên cũng không có ý định dây dưa với hắn, trực tiếp đem thiệp mời đưa cho Hoàng Nguyên Chương. Thấy thiệp mời, Hoàng Nguyên Chương cảm thấy có chút hơi khó khăn. Trước đó hắn là người tuyên bố khách đến dự yến tiệc, không phải tông chủ thì cũng là trưởng lão. Trong đó cho dù có một ít tán tu, nhưng Tô Hàn ở đây thì làm sao tuyên bố đây? Có thể trực tiếp tuyên bố ra hay sao? Mà nếu không tuyên bố thì khẳng định sẽ khiến những người đứng sau kia nghi ngờ. Đối với thanh danh của Hàn Vân Tông không quá tốt. Suy nghĩ một chút, Hoàng Nguyên Chương cao giọng hô lên. Tiêu gia, thiếu công tử Tô Hàn đến. Tiêu gia? Cái gì Tiêu gia? Người này chẳng qua chỉ là tu vi long mạch cảnh, cũng không có tùy tùng đi theo. Chẳng lẽ có đại bối cảnh gì sao? Sẽ không phải là Bình Nhạc Phủ Tiêu gia đấy chứ? Ha ha, các người có chỗ không biết đâu. Người này là Tiêu gia sao? Cũng không phải là Bình Nhạc Phủ Tiêu gia, mà là Tiêu gia ở huyện Viễn Sơn. Cái gì? Hàn Vân Tông ngay cả những tiểu gia tộc này cũng mời tới ư? Nhất thời những thân ảnh kia đều nhíu mày. Hôm nay có thể được mời tới đây, bọn hắn còn cực kỳ tự cao. Giờ phút này nghe được Hàn Vân Tông, thậm chí ngay cả những tiểu gia tộc trong huyện Viễn Sơn cũng mời tới, thì trong lòng không khỏi có chút không vui. Đối với bọn hắn mà nói thì những tiểu gia tộc trong huyện Viễn Sơn này chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, há có thể ngồi ngang hàng cùng bọn hắn. Tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Hoàng Nguyên Chương nhịn không được phất tay giống như đuổi ruồi. Tô Hàn nhướng mày đang muốn mở miệng, đã thấy bên trong Hàn Vân Tông xuất hiện hàng loạt đạo thân ảnh lấp lánh đi tới, mà đi trước nhất chính là Lăng Khánh Hải. Hoan nghênh Tô công tử đại giá quang lâm. Lăng Khánh Hải đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn, trên mặt nồng đậm ý cười, làm cho mọi người ở đây cứ như vậy mà ngây ngốc tại chỗ. Lăng tông chủ tự mình ra đón tiếp ư? Không thể nào. Trước đó những người trong tông môn cửu lưu kia, Lăng tông chủ chưa hề đi ra. Cho dù trưởng lão tông môn Bát Lưu cũng là phó tông chủ Vân Anh Nam tiếp đãi mà thôi. Tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là long mạch cảnh, há có thể làm cho Lăng tông chủ tự mình đi ra? Tất nhiên là có đại nhân vật sắp đến, cho nên Lăng tông chủ mới đi ra, thuận tiện tiếp đãi hắn một chút mà thôi, xem như là vận khí cứt chó của hắn tốt. Nhưng sao ta lại cảm thấy không giống? Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Lăng Khánh Hải, chỉ thấy Lăng Khánh Hải trên mặt cười đến là nở hoa, ánh mắt luôn dừng trên thân Tô Hàn, căn bản không có di chuyển ra xung quanh. Thiên phú của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng tông chủ cũng không cần tự mình đoán tiếp à. Hoàng Nguyên Chương cũng nhíu mày mà nhìn một màn này. Ta còn tưởng rằng Tô công tử đã sớm tới, cũng giúp ta tiếp đãi một chút à. Lăng Khánh Hải giả bộ không vui nói, nhưng hắn nói xong câu này, làm cho tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Tiếp đãi ư? Một cái long mạch cảnh thì đi tiếp đãi ai? Phải biết rằng hôm nay người có thể tới, không quý thì cũng phú. Đại bộ phận đều là tông môn cửu lưu, thậm chí bát lưu, không phải tông chủ thì cũng là trưởng lão, vậy mà để cho hắn một long mạch cảnh ra tiếp đãi sao? Lăng tông chủ, ngươi đi ra tiếp đãi tên tiểu tử này chỉ sợ là có chút không ổn. Có người mở miệng là một vị trưởng lão của tông môn bát lưu, Lưu Tuyết Tông. Lưu Tuyết Tông đã là một tông môn bát lưu từ lâu, tuy nói Hàn Vân Tông vừa tấn thăng tông môn bát lưu, nhưng nội tình so với Lưu Tuyết Tông thì kém quá nhiều. Lão già này mặc dù chỉ là trưởng lão của Lưu Tuyết Tông, nhưng hắn vẫn không đem Hàn Vân Tông để vào trong mắt. Quên giới thiệu với mọi người, Lăng Khánh Hải lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi Tô Hàn chính là khách khanh danh dự của Hàn Vân Tông ta. Cái gì? Lần này đến Hoàn Nguyên Chương có chút kinh hãi, toàn bộ trên dưới Hàn Vân Tông khách khanh không ít, nhưng khách khanh danh dự chỉ có 3 vị thôi. Bất kỳ một cái tông môn nào thì địa vị khách khanh danh dự trong đó đều là cực kỳ siêu nhiên. Khách khanh danh dự sẽ không quản lý bất cứ sự vụ gì của tông môn, tương đương với làm trưởng quầy. Thế nhưng quyền lợi của bọn hắn, trừ tông chủ và phó tông chủ ra, thì chính là lớn nhất. Vì vậy mà khách khanh danh dự trong các đại tông môn, tu vi đều là cực mạnh. Chỉ có khi thời điểm chân chính cần dùng đến bọn hắn, thì bọn hắn mới ra tay. Nhưng Tô Hàn chỉ là một cái long mạch cảnh, vậy mà trở thành khách khanh của Hàn Vân Tông sao? Ok. Như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.